Thiên tai, toàn dân chạy nạn, ta có hàng tỷ vật tư. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lòng Khương Tư vẫn bình tĩnh, đây chỉ mới là món khai vị của ngày tận thế mà thôi. Buổi tối, khi người khác phải tính toán từng hạt gạo trong nhà, thì ở nhà cô vẫn có thể ăn ba món mặn một món canh, sườn xào chua ngọt, thịt bò hầm tiêu, trứng trắng hẹ, dưa leo trộn. Nhiệt độ ngoài trời đã lên tới 60 độ. Nhưng nhiệt độ trong bếp nhà họ vẫn duy trì ở mức 25 độ, vừa dễ chịu vừa thoải mái. Khương Tư ăn hết hai bát cơm, thỏa mãn ở một cái. Rau trong nhà ngoại trừ khoai tây khoai lang, thì những loại khác đều không để được lâu. Trương Khánh Chi lo lắng hỏi, Tư Tư, cây giống trong không gian của con phát triển thế nào rồi? Khương Tư cười nói, cây hẹ phát triển nhanh nhất, đã dài bằng gang tay rồi, những cây giống khác cũng phát triển rất tốt. Đều là những loại rau sinh trưởng nhanh, hơn một tháng nữa là có thể ăn cà chua, cà tím, đậu đũa rồi. Trương Khánh Chi vừa mừng vừa tiếc, tiếc là chúng ta không vào giúp con trồng trọt được, một mình con chắc vất vả lắm nhỉ. Khương Tư lắc đầu, không vất vả đâu ạ, trong không gian có máy phát điện, có thể trồng trọt và quản lý bán tự động. Mọi người cứ ăn thoải mái đi, đừng tiết kiệm, đồ ăn còn rất nhiều. Khương Tư còn cố ý dùng máy ảnh chụp lấy liền. Chụp hai bộ ảnh không gian cho cả nhà xem qua. Mọi người đã biết rõ về lượng vật tư dự trữ, vẻ lo lắng trên mặt cũng vơi đi phần nào. Hoàng hôn buông xuống, Khương Tư chỉ huy mọi người trong nhà lắp đặt khóa cửa trời, cửa chống trộm, bố trí bẫy dập, quét dầu chống cháy. Khương Lâm Hải nhìn đồng hồ, nói với Khương Tư, bây giờ cha đi gánh nước đây. Khương Tư đặt lọ sơn xuống, con đi cùng cha, tiện thể kiếm thêm ít củi. Hai người cũng dễ bề đề phòng hơn. Được, hai ba con Khương Lâm Hải vừa đi đến đầu làng, đã bị Triệu Vân trong làng đưa tay cản lại. Bà ta chỉ vào ngôi nhà đang bốc cháy, nước mắt lưng tròng nói. Lâm Hải, nhà chúng tôi bị cháy rồi, xin anh giúp chúng tôi dập lửa với. Tôi xin anh đấy, những người khác đều không muốn giúp chúng tôi. Trương Đình Thiên và Khương Lâm Hải là anh em chơi với nhau từ thuở nhỏ, không phải xin xỏ vật tư. Chỉ là giúp đỡ dập lửa đơn thuần, Khương Lâm Hải muốn đồng ý, ông theo bản năng nhìn Khương Tư. Trương Đình Thiên là người thật thà, kiếp trước còn cùng nhà bọn họ kết bạn đi tìm nước. Khương Tư gật đầu, ông mới nói với Triệu Vân. Được, tôi đi ngay. Triệu Vân cảm kích rơi nước mắt. Lâm Hải, thật sự cảm ơn anh. Khương Tư nói, con cũng đi, cảm ơn, hoạn nạn mới biết chân tình, cả nhà chúng tôi cả đời này sẽ ghi nhớ trong lòng. Nhà Triệu Vân bọn họ, vì nhiệt độ quá cao, đốt đuốc một cái liền cháy, cả căn nhà chưa được bao lâu đã bị thiêu hủy 80. Cả nhà Trương Đình Thiên bất lực ngồi phịch xuống đất, khóc đến đau lòng muốn chết. Bọn họ dốc hết toàn lực, mới cứu được mấy trăm cân lương thực, những thứ khác đều mất hết. Về sau bọn họ phải sống như thế nào đây? Cách Trương.